Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1525, Đồ Thị Huyết Ảnh. Hai càng, chậc chậc, ngươi muốn động vạn gia nữ nhân kia, vạn gia nữ nhân kia, a, vạn y nhân mặc dù không sai, bất quá đã không phải ta mục tiêu, ta đổi một cái mục tiêu. Vạn y nhân bên người đi theo nữ nhân kia mới là độc nhất vô nhị huyết thực. Ngươi biết, ta đã từng đi sâu vào qua kim tự tháp, tại kim tự tháp bên trong lấy được một cái Pokemon. Này cái bảo bối có thể kiểm trắc ra xung quanh trong vòng trăm dặm tất cả sinh linh nồng độ dòng máu. Nữ nhân kia huyết mạch độ tinh khiết xa xa vượt qua vạn y nhân. Là ta tại trên địa cầu từng thấy máu mạch độ tinh khiết người mạnh nhất. Nếu như ta hút khô nàng máu, nhất định có thể tiến hóa đến thủy tổ cấp khác. Thủy tinh hồ, hừ, này là không thể nào. Ngươi bản thân là hoa hạ đạo sĩ, trong cơ thể cỗ kia lực lượng cùng chúng ta huyết tộc lực lượng bài xích. Năm đó thân vương đại nhân cứu ngươi, hy vọng ngươi buông tha tu luyện hoa hạ công phu. Thế nhưng là ngươi không muốn từ bỏ. Hiện tại ngươi hoa hạ công phu đã vượt qua huyết tộc lực. Ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng tiến hóa đến thủy tổ cấp khác. Còn có, chúng ta huyết tộc, thủy tổ chỉ có một cái. Vậy liền là nên ẩn. Ngươi không hiểu, chỉ cần hút khô nàng máu. Đừng nói thủy tổ. Chỉ cần cho ta thời gian hấp thu, siêu việt thủy tổ không thành vấn đề. Ai thì ngờ, người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Cái gì gọi là thiên đạo? Cái gì gọi là đại khí vận? Hiện tại, ta đại khí vận tới, đại cơ duyên tới. 10 năm sau, ta sẽ thành cái thế giới này mạnh nhất sinh linh. Đồng dạng là đêm này, Thượng Hải thị Hilton trong tửu điếm. Hai cái trưởng thành nam tử chính trong phòng nói chuyện, một người trong đó là điển hình hoa hạ người, mà một người khác thì là điển hình Âu Mỹ người. Nếu như quán rượu nhân viên tiến đến, nhìn thấy gian phòng bên trong, nhất định sẽ dọa đến té xỉu. Bởi vì, cái kia Âu Mỹ người da trắng là treo ngược tại trần nhà lên. Cái này hai cái người đều là huyết tộc, Tây Phương huyết tộc, ta đã có chút ít không kịp đợi. Cái kia hoa hạ người đôi mắt đột nhiên biến thành huyết hồng sắc, toàn bộ người vụt thoáng cái nhảy lên mà lên. Vạn gia là võ đạo gia tộc, tựa hồ cũng rất không đơn giản. Ngươi liền dạng này xông vào, chẳng lẽ sẽ không sợ cái kia cao thủ thần bí tên là Ai Chi Ngơ huyết tộc mở miệng? Võ đạo gia tộc, a, Ai Chi Ngơ, trong mắt ngươi, võ đạo gia tộc tính là gì? Võ đạo gia tộc tu luyện phàm là tục võ học, bất quá là so với người bình thường càng mỹ vị hơn huyết thực thôi. Ai thì ngờ, ngươi không đi, chính mình đi, ta muốn độc hưởng nàng mỹ vị tiên huyết. Hoa hạ người liếm liếm đầu lưỡi, sau đó mở ra cửa sổ, toàn bộ người liền hóa thành một cái rơi, bay ra ngoài. Nói huyền, chờ ta, ta cũng đi. Ai thì ngờ, cũng hóa thành một cái rơi, bay vút mà ra. Vạn gia, hào trạch, người ấy tỉ, người dáng người thật là tốt, đặc biệt là chỗ ấy, thật to lớn a, muốn là anh ta thấy, nhất định sẽ bị mê đến thần hồn đảo lộn. Dương tiểu muội cười hắc hắc, giống như là một cái tiểu xe lang. Đi bắt vạn y nhân chỗ ấy. Băng băng, vạn y nhân có chút bất đắc dĩ, nhẹ thở ra một hơi. Nàng đối bản thân dáng người cũng cực kỳ hài lòng. Chỉ bất quá, ai, người ấy tỉ, khiến ta nhìn một chút nha. Dù sao đều là nữ nhân, nhìn một chút cũng không mất mát gì. Dương tiểu muội giống như một chỉ tiểu lão hổ, hướng về phía vạn y nhân nhào tới. Chờ đã, vạn y nhân lông mày đột nhiên nhíu một cái, mới tuột đến một nửa trên áo, hướng trên nhắc tới, kéo qua vạn y nhân, tập trung vào ngoài cửa sổ quát lạnh một tiếng. Cái gì người? Hắc hắc, vạn tiểu thư, quả nhiên là thiên tài võ học. Tuổi còn trẻ, liền đã là võ đạo tông sư. Ngoài cửa sổ, một thanh âm vang lên. Tiếp theo, tình huống quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp trong không khí lóe lên, một đạo thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện. Cái này người vừa xuất hiện, ánh mắt liền thoáng cái rơi vào Dương tiểu muội trên thân. Chậc chậc, quả nhiên là cực phẩm huyết mạch, mỹ vị tột cùng, hút khô người một thân tinh huyết, ta nhất định có thể tiến giai thủy tổ. Âm tiếng cười gian vang lên, giao, cũng là lúc này, này hơi hơi mở cửa sổ ra, lại có một vật bay vào tới, là một cái rơi, chỉ gặp rơi trên không trung một biến, hóa thành một bóng người rơi xuống, rơi, biến thành một cái người. Tây phương huyết tộc, vạn y nhân, nhíu mày lại, Tây phương huyết tộc, cùng Đông phương yêu tộc một dạng, đều là thuộc về thần quái trong truyền thuyết sinh vật. Nàng trước kia, cũng chỉ là từng nghe nói, Tây phương dưới mặt đất chủng tộc, cũng đều thức tỉnh, nghĩ không ra, hôm nay lại có Tây phương huyết tộc, tiềm nhập vạn gia, mà còn, trong đó một cái huyết tộc, vậy mà vẫn là hoa hạ người. Một cái hoa hạ người vậy mà thành huyết tộc. Loại người này là hoa hạ phản đồ. Nói huyền, không cần dọa hai vị mê tiểu tỷ, nhanh một chút động thủ đi. Ta có một cỗ dự cảm, hôm nay buổi tối khả năng có đại chuyện phát sinh. Ai thư ngơ mở miệng, hắc hắc, hai vị tiểu thư đều là đại mỹ nhân, mà còn đều là võ đạo tông sư, còn giống như đều là xử nữ a. Chậc chậc, ai thư ngơ, ta đem vạn tiểu thư nhường cho ngươi, thế nào, ta đại khí đi, ha ha. Nói huyền một mặt cười tà nhìn chằm chằm Dương tiểu muội, đến mức vị tiểu thư này liền không tặng cho ngươi, ta muốn một điểm một điểm hút khô nàng máu. Hừ, hút ta máu, ngươi cái xú rơi, vọng tưởng. Dương tiểu muội cười lạnh, nàng đã âm thầm tích xúc lực lượng, một ngày cái kia bị ủi ra hỏa động thủ, liền dùng phích lịch trưởng một chiêu mạnh nhất, đem cái tên kia biến thành nướng khét rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.